Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 536, Thương Hương Tiếc Ngọc tin nhảm. Kia ở trên trời treo cái quạt xay gió không ngừng hướng dưới đất, lại vừa là phun lửa lại vừa là ném đại pháo ỉ vào quái gia hỏa, vậy là cái gì à? Cái này xấu xí cũng biết nó kêu chiến đấu kê so với nuôi trong nhà kê lợi hại nhiều. Đây là một tổ phi cơ trực thăng võ trang diễn tập, ống kính tâm nhi trong miệng đại pháo ỉ vào chính là phi cơ trực thăng võ trang kèm theo tên lửa chống tăng. Mọi người nhìn nhìn đột nhiên tập thể ngộ ở con mắt, chỉ có xấu xí trợn to cặp mắt mặt đầy ly. Kỳ nói. A nha, nguyên lai ba thích nhất trò chơi là nam nhân với nữ nhân ôm chơi chung đấu vật a. Luyện cấp cuồng ma cả kinh lập tức vẫy vẫy cực không khỏe mạnh đầu. Cũng còn khá chân chính không thích hợp, thiếu nhi ống kính còn chưa bị phát ra, may bị tâm ma điều. Ra phim là mang tiền hí kéo dài hình mà không phải là thẳng vào chủ đề khoái san hình. Mặt hồ về lại bình tĩnh. Đến đây luyện cấp cuồng ma nhỏ cảnh tu luyện tới vô vi bất trí đại viên mãn chi cảnh. Đạt tới vô vi bất trí đại viên mãn chi cảnh sau, Diệp Phong bắt đầu tìm hiểu vi diệu thông thần chi. Cảnh hắn đầu tiên chọn lựa phép quy nạp, không ngừng quy nạp tổng kết đủ loại nhỏ chất đặc tính định. Tìm ra bọn họ tính chung dùng để tính toán tạo thành đủ loại nhỏ chất bản chất đặc tính. Hai ngày sau Diệp Phong mặt đầy tiếc nuối phát hiện làm vật chất nhỏ cực kỳ tới sau tạo thành đủ. Loại vật chất nhỏ chất lẫn nhau bên trong căn bản là không tìm ra liên quan ngay cả tính chung. Cái phương hướng này được chứng minh là hoàn toàn thất bại. Diệp Phong đành chịu bên dưới định dùng khoa học hiện đại lý luận đi phân tích nghiên cứu. Tiếc nuối là luyện cấp cuồng ma trên địa cầu là học cạn bã cấp đại biểu điện tử nồng cốt trung vi. Tử quác quang tử các loại rất nhiều ngổn ngang hạt cơ bản ở trong đầu hắn chỉ tồn tại một cái danh. Từ khái niệm, luyện cấp cuồng ma vì vậy nghẹn phân như vậy cứng rắn nghẹn hai ngày, định dùng chư thiên đại đạo hỗ trợ phương pháp tính toán cưỡng ép đi ra một cái bắt đầu lại từ đầu lý luận khoa học cự tượng con. Đường, kết quả sự thật chứng minh đang không có lý luận ủng hộ dưới điều kiện hắn thuần túy chẳng qua là ở. Ngổn ngang mù đoán trừ đem đầu trong vận toán, operation, ra một đại đoàn tương hồ ngoại không còn thu hoạch gì nữa. Ai đây chính là trong truyền thuyết thư. Đến thời gian sử dụng phương hận thiếu A kiếp trước luyện cấp cuồng ma dù là chỉ cần xem qua một ít. Cao thâm vật lý cơ bản nhất công thức ở như thế nghịch thiên sức tính toán dưới sự hỗ trợ hẳn. Cũng có thể lấy được không thua kém khoa học cự tượng thành tựu, có lẽ có thể đối với hắn phá vỡ mà. Vào vi diệu thông thần chi cảnh có trợ giúp, khoa học phương pháp đi không thông con đường này sau luyện cấp cuồng ma không thể làm gì khác hơn. Là đàng hoàng ngồi xuống dùng thường nhất quy cũng chính là hắn cho là đần nhất phương pháp đi. Không dừng cảm ngộ khổng lồ nhỏ chất đoàn thể định câu thông đến bọn họ bản chất đặc tính. Lần ngồi xuống này liền suốt ngồi vào sơ cửu giữa trưa xuất quan trước luyện cấp cuồng ma cuối cùng. Xác thực tin chính mình là ngu ngốc, Diệp Phong với Đậu Đậu hai người đấu vòng loại được an bài ở 2 giờ chiều với 3 điểm cử hành cùng. Một cái trường sinh lôi, gió tây thổi trống trận lôi luyện cấp cuồng ma đối thủ lại là một muội tử, Đông Phong Phá gặp qua. Diệp sư đệ. Trường sinh lôi thượng một vị anh vũ bước người thiếu nữ hướng về phía Diệp Phong chắp tay một cái, Đông Phong Phá, danh tự này nghe luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy mộng bức. Đông Phong Phá danh tự này nếu thả tới trên địa cầu ngược lại vẫn có một chút như vậy thơ tình bức. Họa thơ, nhưng nếu lấy được dị thế giới hơn nữa còn lấy được một cô gái trên người vân vân đông. Phong Phá phá phích lịch một tia chớp, rung động Diệp Phong tâm thần nổ tan trong đầu hắn nhiều ngày. Tích lũy tương hồ thủy ăn mặc thạch hỏa năng đốt kim kim loại có thể đánh tạo thành dao bầu đao có. Thể giết heo vật chất bản thân liền có một cái chung nhau đặc tính phá hư tính. Mà phá hư tính ngọn nguồn chính là vạn vật cộng thông bài tha tính, nếu không một đao chém tới tựu. không khả năng phách mở một cái đầu heo mà là biến thành heo trên đầu dài ra một cây đao bài tha. Tính chính là vạn vật cộng thông một loại lực lực bài xích, nhưng vật chất hơn nữa còn là vô số loại bất đồng nhỏ chất, vì sao vừa có thể tụ chung một chỗ tạo thành vật thật đây? Rất rõ ràng vạn vật tính chung chung trừ lực bài xích còn có một loại bám vào lực. Vừa nghĩ tới lực bài xích với bám vào lực luyện cấp cuồng ma nhất thời ở trong lòng mắng mình là một đầu heo. Vật lý cơ học chung liên quan tới vật chất tạo thành trụ cột nhất lý luận chính là lực bài xích với bám vào lực. A, thế giới vi mô chung hạt cùng hạt giữa khoảng cách một khi áp sát quá gần thì sẽ sinh ra hướng ngược lại, làm lực lực bài xích một khi kéo quá xa thì sẽ sinh ra tương hướng tác dụng sức hấp dẫn. Đây là vi mô có thể xây dựng thế giới vĩ mô căn bản nhất tạo vật nguyên lý. A, đến đây luyện cấp cuồng ma thành công phá vỡ mà vào vi diệu thông thần chi cảnh ngộ ra vạn vật bản chất căn nguyên đặc tính. Cái này căn nguyên đặc tính dùng khoa học lý luận mà nói chính là sức hấp dẫn với lực bài xích. Dùng đại đạo phương thức tới diễn tả chính là đại đạo tổng cương chung, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cũng là nho gia kinh điển nhất không thiên vị trung dung chi đạo. Có thể thấy vạn tượng tới áo chi tinh túy tất cả ở ta đại trung hoa trên dưới 5.000 năm cổ văn. Hóa chi tinh túy chung cũng đến đây luyện cấp cuồng ma nhỏ lực có thể xuyên thấu bất kỳ cấp bậc. Phòng ngự cái gọi là ngụy tiên khí ở trước mặt hắn chẳng qua là một tấm vô khổng bất nhập lưới rách. A, đạo lý rất đơn giản, tạo thành vĩ mô vật chất bản chất hoặc giả nói là tối hạt cơ bản đi giữa hai bên vốn là tựu không khả năng sát nhau mà là duy trì phù hợp lực lượng thăng bằng đặc định khoảng cách, mà khoảng cách này xa lớn xa hơn hạt cơ bản thân kính trường. Có thể nói một khi tố phá đạo lý này từ trên lý thuyết mà nói bất kỳ cường đại phòng ngự bình chướng cũng hình cùng hư vô, bởi vì lực là vật vô hình có thể không cực hạn tế hóa, một khi tế hóa đến ít hơn hạt cơ bản giữa hai bên đặc định khoảng cách hơn nữa kỳ cường độ có thể chống đỡ hạt cơ bản đối với nó bài xích hoặc bám vào quấy nhiễu, liền có thể chân chính làm được vô khổng bất nhập vạn tượng tất cả hư. Vừa vỡ vào đến vi diệu thông thần chi cảnh, Diệp Phong lập tức lĩnh ngộ vi diệu thông thần chi cảnh. Đường hướng tu luyện đó chính là đem pháp lực tận lực tế hóa với cường hóa cho đến nó có thể trong nháy mắt xuyên thấu vạn vật như vô hình, đạt tới vạn tượng tất cả hư công kích cảnh giới. Một khi đạt tới vi diệu thông thần liền chân chính viên mãn. Diệp đại hiệp, ta đều hướng ngươi nhấc tay đầu hàng 30 lần, ngươi còn không chịu tha thứ ta một cái tiểu nữ mới vừa rồi vô tâm chi quá sao? Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc thanh tỉnh sau mặt đầy mộng bức, phát hiện vốn là tư thế hiên ngang nữ trung anh hào lại bị chính mình giống như xách con gà con máy như vậy bấm gáy biến thành phá lệ nhu nhược tiểu bạch thỏ. Nguyên lai mới vừa rồi Diệp Phong nhìn bề ngoài tựa như đang ngẩn người, trên thực tế nhưng ở ngộ đạo lúc vốn định với luyện cấp cuồng ma qua hai chiêu ý tứ sau đó mới nhấc tay đầu hàng đông. Phong phá thấy có thể thừa dịp, vì vậy liền quyết định thật nhanh sử dụng ra bình sinh tối ẩn giấu hàng tuyệt chiêu. Ai ngờ tuyệt chiêu vừa mới phát động liền mạc minh kỳ diệu bị đối thủ xách ở gáy, đem chính mình do thiên tài siêu cấp dây biến thành nhu nhược thiếu nữ. Đông Phong phá bị dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, đang lúc lập tức nhấc tay hô to đầu hàng theo. Biết đầu hàng suốt 30 lần sách nàng gáy, người này lại vẫn luôn thờ ơ không động lòng. Cái này làm cho Đông Phong phá phi thường hối hận chính mình lầm nghe người khác thương hương tiếc ngọc tin nhảm. Nàng vốn là dự định trực tiếp khí cuộc so tài tới, sở dĩ kiên trì đến cùng với cái này căn bản cũng không phải là cùng một thiên tài tầng thứ luyện cấp cuồng ma luyện thượng một tay, cũng bởi vì phàm là với hắn động thủ một lần thiên tài cũng sẽ bị tam thánh cung khen thưởng một khoản rất là không rẻ khảo hạch tiền dịch vụ. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.